lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 854, quỷ dị kinh biến. Ô ô ô ô, quỷ dị thút thít thanh âm truyền ra, như là thiên khóc, quỷ dị màu máu cánh hoa từ bầu trời xa sút dưới. Tựa như mưa máu, nguyên bản sáng rỡ trời trong, triệt để âm trầm ảm đạm xuống. To lớn bàn tay bóng mờ từ trên trời giáng xuống, chụp vào võ tòng, thiên mưa máu, quỷ điên khóc, mưa máu như hoa, chôn hoa vừa khóc, Lâm Đại Ngọc chôn hoa trưởng cuối cùng sát chiêu, võ tòng song quyền siết chặt, hướng lên đều ra, thê lương quỷ khóc biến mất, khắp trời mưa máu phồn hoa tiêu tán, võ tòng bảo trì lấy ra quyền tư thế. Dưới chân là một cái nhàn nhạt trưởng ấn. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhìn hướng Lâm Đại Ngọc, hai mắt bế trên ngã xuống. Ngoặc kép, thế mà thắng rồi. Nàng liền tông sư đều không phải là. Người xem tịch trên tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Không khóc tử thần đánh bại hành giả võ tòng. Một cái vẫn chưa tới tông sư chi cảnh. Một cái khác thì là xen vào đại tông sư cùng tông sư chi cảnh. Trong đó chênh lệch chi lớn, đám người trong lòng biết rõ, lại không có nghĩ tới cuối cùng người thắng là Lâm Đại Ngọc. Quả thật, võ tòng hoàn toàn chính xác liên tục ác chiến, trọng thương mấy cái cổ gia nữ sau mới cùng Lâm Đại Ngọc đối trên. Nhưng Lâm Đại Ngọc cũng trước sau đánh bại đái tông, cửu văn long sử tiến. Song phương đều không phải là trạng thái toàn thịnh, đánh bại võ tòng sau, Lâm Đại Ngọc dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, bàn cờ trên, còn tại quân cờ đã lác đác không có mấy. Lương Sơn một phương, một cái lão tướng quan thắng, song sĩ một tướng, theo lấy võ tòng ngã xuống, duy nhất có thể lấy vi phạm tấn công, liền thừa xuống rồi Lâm Sung, cổ gia. Chủ soái lò, một sĩ một tướng, còn có Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Sai hai người, cùng với một cái đứng ở nơi đó rất lâu không động, không người dám đụng Tôn Ngộ Không, còn lại quân cờ, toàn bộ trọng thương hạ tràng. Bất quá có ý tứ là, trước mắt vẫn chưa có người nào tử vong, có thể là vừa bắt đầu cổ gia không có thống hạ sát thủ. Đến tiếp sau cũng không có xuất hiện chân chính người chết. Nhưng mỗi người thương thế đều rất nặng. Không ít người liền khỏi hẳn đều khó khăn. Cuộc sống tương lai, trừ phi có kỳ ngộ gì, bằng không mà nói, đều muốn chịu đủ đau xót dày vò. Người rút lui a, Chu Võ ra hiệu Lâm Sung đi đến Lâm Đại Ngọc vị trí. Lâm Sung đối Lâm Đại Ngọc nói rằng, Lâm Đại Ngọc hơi chút gật đầu, chôn hoa vừa khóc về sau, nàng đã không có sức tái chiến, liền đứng lên đều khó khăn, cùng cơ bản không có thụ thương Lâm Sung không có đánh. Lâm Sung nhìn hướng Tiết Bảo Sai, nàng mặc dù là xe, nhưng một mực chưa từng có sông giới, chỉ làm phòng thủ, một người đỡ được ba cái Lương Sơn tàn binh, bây giờ hơi có thụ thương, đi thôi. Đường Lạc để Tiết Bảo Sai di động một bước, ngăn tại chủ soái trước đó, cũng ngăn tại rồi Lâm Sung nhanh nhất tướng quân phải qua đi đường trên. Lâm Sung nhìn hướng Chu Võ, tài đánh cờ cực mạnh, nhưng quân cờ thực lực không đủ. Chu Võ bất đắc dĩ gật đầu. Cái gọi là cờ võ sĩ, mặc dù là cờ phía trước, võ ở phía sau, có thể nói đến cùng, vẫn là muốn lấy võ đạo tranh hùng. Nếu như là bình thường đánh cờ, đối diện Cổ Dung cũng không biết rõ thua rồi bao nhiêu lần. Liền hắn cờ tướng trình độ, Chu Võ để nó một ngựa một xe một pháo, nhắm mắt lại đều có thể đem hắn dưới thắng. Bây giờ lại bỏ vào trận này cục diện lưỡng bại câu thương. Lâm Sung hướng đi Tiết Bảo Sai. Cô nương, mời. Tiết Bảo Sai nở nụ cười xinh đẹp. Tổng giáo đầu mời, ta đã sớm không phải rồi. Lâm Sung cười khổ một tiếng. Hắn là một cái oai hùng trung niên nam tử. cùng võ tòng kia trương mang theo một tia sát khí mặt khác biệt. Lâm Dung trên mặt luôn luôn mang theo một tia sầu khổ chi ý. Râu ria rối bời, mang theo một chút sa sút tinh thần. Lâm Dung không có nhiều lời, giơ súng liền đâm, hàn quang lấp lóe, phân biệt chút hướng Tiết Bảo Sai các nơi chỗ hiểm. Tiết Bảo Sai trong tay Lang Nha Bổng xoay tròn, gào thét sinh gió, ngăn tại trước người. Lâm Đại Ngọc đã không còn dụng binh khí, chỉ bằng một đôi chôn hoa trưởng đánh người. Tiết Bảo Sai vũ khí ngược lại là đổi rồi một cái lại một cái, toàn bộ đều là loại kia binh khí dài, hiện tại sử dụng liền là một cây Lang Nha Bổng, uy thế kinh người. Nặng nề Lang Nha Bổng ở Tiết Bảo Sai trong tay không bằng Lâm Dung dài thương linh động. Lâm Dung thương pháp độ cao rõ ràng, hơn xa kim thương tướng Tử Ninh, mọi loại biến hóa đều ở trong đó. Tiết Bảo Sai ứng đối chi pháp tắc là tiêu hao lớn khí lực hình thành toàn diện phòng hộ, không có đi truy đuổi chống cản Lâm Dung điểm ra đến hàn quang. Ngàn mài vạn đánh còn cứng, mặc ngươi đông tây nam bắc gió, chỉ là phương thức như vậy tiêu hao rất lớn, chỉ sợ qua ông được bao lâu liền sẽ kiệt lực. Lâm Dung thương cũng không có dễ dàng như vậy cản xuống. Đinh đinh đương đương tiếng vang không ngừng truyền đến, gấp rút như rơi mưa. Lâm Dung hai mắt hơi chút nheo lại, hắn cũng không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian hòa khí lực. Cái kia lò vẫn chờ hắn đi nện đâu. Đầu thương liền điểm, toàn bộ đều điểm tại Lang Nha Bổng cùng một nơi. Tiết Bảo Sai trong tay Lang Nha Bổng bỗng nhiên vỡ vụn. Có thể chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc, đem vỡ tan Lang Nha Bổng vứt bỏ. Tiết Bảo Sai hai tay nắm quyền, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Lâm Dung đâm ra trường thương bỗng nhiên quay lại, ngăn tại trước người. Cong, đụng chuông tiếng vang, Tiết Bảo Sai một quyền đánh vào thân thương trên, trường thương chiến minh không thôi. Quả nhiên, thật nặng nắm đấm, Lâm Dung ở trong lòng thầm nói, vừa rồi hắn cầm thương trở về thủ, chính là bởi vì ý thức được một thương kia có thể trọng thương Tiết Bảo Sai. Nhưng nàng nắm đấm cũng sẽ để cho mình thụ thương, mà lại, chỉ sợ vẫn là không nhẹ thương. Lâm Dung không thể dùng loại phương thức này ăn hết cái này quân cờ. Hắn nhất định phải mức độ lớn nhất giữ lại sức chiến đấu. Bàn cờ bên trên, không chỉ có cờ thủ ở đánh cờ, quân cờ cũng phải có chính mình suy tính. Có chút quân cờ chính là đưa lên cho người ta ăn, cố ý cho người ta tiêu hao. So với đơn thuần đánh cờ, dạng này chân nhân cờ tướng cần lấy cân nhắc sự tình rõ ràng muốn nhiều trên quá nhiều. Chỉ là Lâm Dung cầu ổn lựa chọn lại là sai lầm. Tiết Bảo Sai một quyền này đắc thế, lập tức chiếm cứ thượng phong, nắm đấm một chút tiếp lấy một chút, luân phiên đánh phía Lâm Dung, giống như sóng chiều vỗ bờ, căn bản không cho bất kỳ cơ hội thở dốc. Ba quyền về sau, Lâm Dung rơi vào bị động chống cản chi cảnh, đánh mất quyền chủ động. Quyền này kinh, càng nặng rồi. Lâm Dung sắc mặt nghiêm túc, Tiết Bảo Sai nắm đấm càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nặng. Lúc này nghĩ muốn thoát thân, tất nhiên phải bỏ ra thụ thương đại giới. Như thế vừa đến, còn cầm cái gì đi dung chuyển cái kia nhìn như bình thường lò. Suy nghĩ ở giữa, Tiết Bảo Sai nắm đấm tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm. Nhưng đấm ra một quyền, nặng nề vô cùng áp lực phô thiên cái địa mà đến. Áp chế Lâm Dung không cách nào né tránh, chỉ có thể chống cản. Không tốt, Lâm Dung trong lòng giật mình, ý thức được chính mình triệt để hãm sâu vũng bùn. Thoát thân mà ra, lấy cái giá thấp nhất đánh bại Tiết Bảo Sai cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Bày ở trước mắt chỉ có lưỡng bại câu thương con đường này. Nhưng mà, Lâm Dung trần chờ liên tục, y nguyên lựa chọn phòng ngự, không thể hạ quyết định quyết tâm. Hình trụ trên Chu Võ than thở một tiếng, từ quân cờ biến thành người xem Chu Đồng cũng lung lay đầu. Lâm Dung võ đạo thiên phú cực cao, hết lần này tới lần khác bị tính cách chỗ mệt mỏi. Nếu như hắn là võ tòng tính tình, bây giờ chỉ sợ đã siêu việt đại tông sư, đủ để trở thành đại ân võ đạo người thứ nhất, có thể cùng Lữ Bố tranh phong. Loại tính cách này không chỉ ảnh hưởng đến Lâm Dung võ đạo trên cảnh giới, cũng làm cho hắn mặt đối một chút đối thủ mạnh mẽ thời điểm không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Hiện tại chính là như vậy tình huống. Tiết Bảo Sai nắm đấm càng ngày càng chậm, thậm chí chậm đến rồi ở người bình thường trong mắt một quyền này cũng có thể né tránh. Nguyên bản mang đến quyền phong lại càng ngày càng nhỏ, càng thường thường không có gì lạ. Lâm Dung tản xuống quyền kinh cũng đã nặng đến rồi cực hạn, quyền nặng như núi. Đột nhiên Lâm Dung trên thân tất cả áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Tiết Bảo Sai tay phải nắm quyền, một quyền ngút trời. Đúng vậy, không có đánh phía Lâm Dung, một quyền này đánh phía bầu trời, gào thét lên, đáng sợ quyền kình xé rách không trung dày chắc tầng mây. Nhìn qua loáng thoáng lưu lại một cái to lớn quyền ấn. Lâm Dung đầu thương đứng ở Tiết Bảo Sai cái cổ phía trước. Không có đâm vào đi, đa tạ Lâm giáo đầu, là ta thua. Tiết Bảo Sai bật cười lớn, lui về phía sau một bước chủ động nhận thua. Lâm Dung súng ngắn, cười khổ lắc đầu, không nói gì. Trước mắt Tiết Bảo Sai đã đạt tông sư chi cảnh, kế không khóc tử thần vượt qua mấy cái tầng thứ đánh bại võ tòng sau. Mặt cười Diêm La mượn hắn Lâm Dung chi thủ, Lâm Trận đột phá đến tông sư chi cảnh, Cổ gia có người kế tục, không ngăn được. Gia Cát Lượng nhẹ giọng nói nhỏ, Cổ gia quật khởi, trở thành thiên hạ trọng tài giả, đã thế không thể đỡ. Trừ phi đại đỉnh, đại ân, đại càn tam phương liên hợp, lấy thiên hạ đại thế ngăn cản, nhưng này là không thể nào sự tình. Không nói trước đại ân kỳ thực đã bị Cổ Dung đánh phế một nửa. Đại càn đại biểu Lý Lâm Đạo, Mai Khánh Sinh hai vị bỏ mặc vô cùng thái độ, coi như bọn hắn đại đỉnh, tam vương ở giữa đều khó có khả năng thân mật vô gian hợp tác. Một bên khác Chu Du nhìn qua, cùng Gia Cát Lượng trao đổi một cái ánh mắt, hai người đều là nhẹ nhàng than thở một tiếng. Bầu trời treo cao chi kiếm cái bóng đã càng rõ ràng. Bàn cờ trên, Lâm Dung trực diện đối phương chủ soái một cái lò, nói thật có chút không nhấc lên được chiến ý. Dù là trọng thị nữa, đây cũng chỉ là một cái lò a, bị chiếu tướng, tình huống bình thường khẳng định là muốn thượng sĩ trên ngăn cản, cản kiềm chế, lại không cứu cũng muốn tiêu hao một chút Lâm Dung. Đường lạc ngược lại là lên rồi ngoài, lại là đi ngược lại con đường cũ, để khác rồi một bên khác, thuần túy vô dụng một bước, ra hiệu Lâm Dung đến đánh. Lâm Dung phun ra một ngụm chọc khí, tĩnh khí ngưng thần, dành dụng lực lượng sau nhảy lên một cái, cầm thương nghiêng rơi, đánh úp về phía lò. Sao băng rơi dụng, một chiêu tên là Lạc Tinh, chính là Lâm Dung thương pháp bên trong uy lực một chiêu lớn nhất, cũng cực ít sử dụng, bởi vì rất ít tìm tới thời cơ thích hợp thi triển một chiêu này. Lò lạc tái sẽ không động, sẽ không né tránh bia ngắm, mới cho Lâm Dung toàn lực thi triển chiêu này cơ hội. Sụp đổ, một tiếng vang giòn, đầu thương xoay tròn lấy bay về phía bầu trời, thân thương không ngừng vỡ vụn. Lâm Dung hai tay bị lực phản chấn làm bị thương, máu me đầm đìa, hắn bay rớt ra ngoài, liền lùi lại mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng vững. Trong tay chỉ còn lại có một cây đoạn thương, đầu thương nện vào chỗ cao, người xem tịch, hãm sâu trong đó. Lò phụ cận là một hơn phân nửa thân thương khối vụn, thân lò trên, Lâm Dung, Lạc Tinh, đánh trúng địa phương. Thậm chí ngay cả một cái trắng chút đều không có. Chân chính lông tóc không thương, chớ nói chi là tổn thương. Thậm chí dung chuyển cái này lò. Sư phụ, khi dễ người rồi a. Ngao Ngọc Liệt ở sương bụi ở giữa nói rằng, người khác coi là cái trước lò là nhượng bộ, ta trước lò các ngươi đều không đánh tan được, dùng cái này hiện ra chính mình cường đại. Kỳ thực không phải, cái này lò mới là phòng ngự mạnh nhất, đây chính là thái thượng lão quân bát quái lô. Hô, Lâm Sung ép xuống khí huyết sôi trào, liền muốn tiến lên nữa. Không có rồi thương, hắn còn có tay, còn có quyền, chúng ta nhận thua. Liền ở lúc này, Chu Võ âm thanh truyền đến, hình thức đã phi thường rõ ràng. Trận này ván cờ, bọn hắn không thắng được ở đối phương mọi cách lưu thủ. Nhiều lần giảm xuống điều kiện, Tôn Đại Vương đều không động rồi dưới tình huống. Vẫn không có bất kỳ phần thắng nào, dù là từng tia đều không có. Bọn hắn là người báo thù, lại không phải không cần mặt mũi người. Đã nhưng như thế, Đường Lạc nói mới nói rằng một nửa, đột nhiên ngừng lại, nhìn hướng Tiết Bảo Sai. Bên kia Tôn Ngộ Không cũng bỗng nhiên quay người. Bát quái lô trên nằm sấp Hao Thiên Khuyển cũng đứng lên. Tựa hồ cảm giác đến bên trong dương tiễn dị động. Ba người ánh mắt rơi vào Tiết Bảo Sai trên thân đồng thời. Tiết Bảo Sai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trên thân khí tức bất ổn. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi đến. Vậy mà trực tiếp từ tông sư cảnh giới rơi xuống. Làm sao chuyện, ta không có lưu hậu thủ gì a? Lâm Dung một mặt mộng bức. Hắn nhưng không có ở Tiết Bảo Sai trên thân lưu lại cái gì ám kình. Tại lúc này bạo phát, khụ khụ khụ, bên kia Gia Cát Lượng lớn tiếng ho khan, ho đến tan nát tâm can, liền đầu trên mang theo mũ đều có chút méo xèo, lộ ra mấy sợi đầu tóc rủ xuống. Hắn đưa tay bịt lại miệng mũi, bàn tay mang qua kia mấy sợi đầu tóc tung bay, rơi xuống đến trên đất. Thưa tướng, quan vũ đám người đều đột nhiên kinh mà lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.